Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 50 tân thủ đòi cướp bà xã của đại thần. Góc truyện audio.com, trong chấm KSI đó Phong Diệp Vô Nhai đang rất bình tĩnh, yên lặng đứng trên cao, nhìn xuống Tử Y nữ hiệp như thể phía dưới có xảy ra một trận hỗn, chiến thế nào cũng không liên quan đến anh. Tế Nguyệt Thanh Thanh muốn bình tĩnh nhưng lực bất tòng tâm, kênh bạn bè của cô, sắp phát nổ đến nơi rồi. Tất cả đều khuyên cô mau lấy Phong Diệp đi, đám, người này thật không có nghĩa khí. Cứ đến lúc quan trọng là đem cô, đi bán, tình chiến hữu bao lâu thật không bằng một câu của tên Phong, Diệp Vô Nhai kia. Cô vốn không tán thành việc kết hôn làm nhiệm vụ, nhưng cái tên Phong Diệp Vô Nhai kia còn cố tình buông một câu tôi, không để ý đâu. Nếu cô cứ như vậy lấy Phong Diệp Vô Nhai thì sau này còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ nữa. Nhưng, giờ cô có, nói không đồng ý hình như đã không còn tác dụng thì phải. Phong Diệp Vô Nhai đã kích động cả thế giới, biến thành thuyết khách của mình rồi. Rồi, mạng sẽ bị nghi là trốn tránh, thật rất không, nữ hiệp lại vô cùng mất mặt. Huống chi cổ nhân có câu trốn được hòa thượng, chạy chấm sao khỏi miếu. Nhưng, không rời mạng thì lời nói của cô lúc này liệu có ai buồn quan tâm? Tử Y, nữ hiệp tay cầm ngọc tiêu còn chưa biết nên làm thế nào, đột nhiên, một tân thủ với nickname là Lộ Tùng Kim Dạ Bạch bất ngờ gọi tên Tế, Nguyệt Thanh Thanh. Lộ Tùng Kim Dạ Bạch Tế Nguyệt Thanh Thanh, anh, biết em đang ở đây. Anh biết em trách anh, dù em đối xử với anh thế, nào, anh cũng không trách em, chỉ xin em hãy nghe anh nói. Măng, mọc sau mưa Tế Nguyệt có người đang tìm cậu đấy. Hắn ta là ai vậy? Tế, Nguyệt Thanh Thanh, không biết. Lộ Tùng Kim Dạ Bạch, cô thật sự, không biết là ai, nhưng, đợi chút, Bạch, Bạch Sùng Tước, An Húc Dương điên thật rồi, anh ta dám chạy lên đây làm loạn, không sợ ngày chấm mai báo chí quay. Sao, Thiên, Vương đăng nhập diễn đàn game thổ lộ tình cảm. Tin tức này đủ làm chấn động toàn cầu cũng nên. Nhưng thế giới game cũng đủ chấn động lắm rồi. Ôi trời, một tân thủ lại dám chạy tới đòi cướp bà xã của đại thần. Đúng là không muốn sống nữa. Lộ Tùng Kim Dạ Bạch năm xưa anh ra đi không lời từ, biệt vì tối hôm đó nhà anh bị cháy khiến toàn thân anh bị bỏng. Sau đó anh được người nhà đưa ra nước ngoài phẫu thuật cấy ghép da. Đến chấm KSI trở về tìm em thì cả nhà em đã chuyển đi rồi. Thế, giới phút chốc lặng như tờ, nhường lại toàn bộ không gian cho Lộ Tùng Kim Dạ Bạch. Tỷ, Hiểu Nguyệt run rẩy khóe môi nhìn kênh thế giới một giây trước còn, đang sôi sục tranh luận. Trong nháy mắt đã lặng như tờ, lông mày Tề, Hạo từ từ nhíu lại. Lộ Tùng Kim Dạ Bạch anh đã nghĩ đến việc đi tìm em, nhưng biển người bao la, anh thật không tìm được. Dù vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ em, nhưng trong lòng anh từ đó cho đến tận bây giờ đã coi em là bạn gái duy nhất của anh. Tỷ, Hiểu Nguyệt im lặng nhìn màn hình, đúng là từ trước đến giờ An Húc Dương không hề có bất kỳ xì căng đan tình ái nào. Lộ Tùng Kim Dạ Bạch ngày mai, anh phải sang anh, có lẽ một tháng nữa mới về. Anh biết anh không nên vội vàng tìm em, như vậy. Có lẽ nên đợi sau khi từ anh về, anh sẽ có nhiều thời gian, để giải thích mọi chuyện với em hơn, để cầu xin em tha thứ. Nhưng anh không kiềm chế được bản thân mình, vậy nên anh mới lên đây muốn nói với em một điều. Trong lòng anh, em là duy nhất, cả thế giới một lần nữa đột ngột chìm trong, yên lặng, Lộ Tùng Kim Dạ Bạch Tế Nguyệt Thanh Thanh Tế, Nguyệt Thanh Thanh, em còn trên mạng không? Em đang ở đâu, anh sẽ đến tìm em, Tế, Nguyệt Thanh Thanh phút chốc tối sầm mặt, một lúc sau, màn thổ lộ của An Húc Dương khiến thế giới bùng lên những làn sóng đồng cảm. Thật là cảm động, Tế, Nguyệt cô tha thứ cho cậu ấy đi, thật là một anh chàng đa tình, những người như vậy giờ tuyệt chủng cả rồi. Cuối cùng cũng có người nhắc đến một vấn đề rất hiện thực. Vậy, Phong Diệp Vô Nhai thì sao? Thế, giới lại bùng lên cuộc tranh luận mới. Cướp cô dâu, tranh, bà xã với Phong Diệp Vô Nhai, tên tân thủ này không phải muốn tìm đến cái chết sao? Cách chương,